Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 525, lòng như cho nguội lãnh thanh niên. Bữa sáng qua sau, Tần Dương đem trùng nữ triệu tập lại, bắt đầu thương lượng cái này cướp cô dâu kế hoạch. Lần này cướp cô dâu đối tượng chính là Triệu Băng Ngưng. Nguyên bản Tần Dương dự định cùng Triệu gia lão gia tử thương lượng một chút. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đoán chừng coi như đến Triệu gia, đối phương cũng sẽ không chim hắn, dứt khoát trực tiếp đi hôn lễ đoạt. Đến thực sự, Vũ Đồng, hôn lễ địa điểm tại cái gì địa phương? Tần Dương hỏi, Mạnh Vũ Đồng trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, tại Thánh Vũ Đại Giáo Đường. Cái này địa phương tại vùng ngoại thành vị trí, tương đối vắng vẻ một chút. Đến một lần có thể là Bạch gia không nghĩ náo ra động tĩnh quá lớn. Thứ hai, cũng là vì thuận tiện bảo hộ người mới. Nữ hài tiếng nói hơi có chút khàn khàn. Chắc là tối hôm qua gọi quá lợi hại. Tần ca ca, nếu không trực tiếp đem Triệu tổng cho nửa đường trộm đi. Đến thời điểm không có cái mới nương tử xuất hiện, vậy thì chơi vui nhiều. Đồng Nhạc Nhạc một mặt nhảy cẫng nói ra. Trộm. Tần Dương bĩu môi. Trộm có ý gì? Trộm xong sau khi Triệu gia cùng Bạch gia nhân lại sẽ tìm đến sự tình. Trực tiếp mở đoạt mới là vương đạo. Lão tử muốn quang minh chính lớn đoạt. Đoạt bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tần ca ca thật là khí phách. Ta thích. Đồng Nhạc Nhạc tay vỗ lấy ngực. Con người trong suốt bên trong hiện lấy đào tâm, thích người kích cỡ, tiểu hoa si, Mạnh Vũ Đồng tại đối phương trên đầu gõ một cái hạt dẻ. Tức giận cười mắng một tiếng, lập tức lại sắc mặt lo lắng đối với Tần Dương nói, nếu như động tĩnh huyên náo quá lớn, có thể hay không dẫn tới phiền phức, dù sao Triệu gia cùng Bạch gia đều không phải tiểu gia tộc. Không có việc gì. Dù sao chính phủ cũng không tỏ thái độ, ta để lại tâm to gan đi đoạt, chân chính xảy ra chuyện thời điểm rồi nói sau. Tần Dương một mặt không quan trọng biểu lộ, hôm qua thiên phong bụi các sự kiện đã để hắn nắm chắc. Lần này cưỡng hôn, hắn cũng không cần thiết quá nhiều cố kỵ. Này thời điểm nào đoạt, là hôn lễ mới vừa bắt đầu thời điểm, vẫn là, Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi, cộp cộp. Ngón tay nhẹ nhàng gãi lấy cái bàn. Tần Dương trầm tư một hồi. Thản nhiên nói. Nếu đều đã trải qua đoạt. Tự nhiên muốn oanh oanh liệt liệt một điểm. Ngay tại hôn lễ cao trào bộ phận điểm thời điểm lại đoạt đi. Mạnh Vũ Đồng khóe môi nổi lên cười khổ. Tốt a, hôn lễ thời gian là 3 giờ chiều. Ta đi trước Triệu gia. Cho ta tỉ thông gió báo cái tin. Đến thời điểm cũng làm cho nàng kịp chuẩn bị. Các ngươi trực tiếp đi giáo đường thuận tiện. Đúng, Tần Dương bỗng nhiên gọi lại nàng. Nhiều hứng thú hỏi nói, Triệu Băng Ngưng có hay không nghĩ tới? Nếu như ta không đi cướp cưới làm thế nào? Chẳng lẽ nàng liền thật nguyện ý đến Bạch gia? Cái này, tỷ ta tâm tư ta cũng đoán không ra. Dù sao nàng chắc chắn, ngươi nhất định sẽ đi đoạt cưới. Bởi vì ngươi là nàng trên danh nghĩa lão công, nếu như không muốn bị người khác chê cười đội nón xanh, liền nhất định sẽ đi đoạt. Mạnh Vũ Đồng cười một tiếng, chết yêu bà, kết cái cưới còn muốn tính toán ta. Tần Dương bĩu môi, phất tay nói, đi thôi, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, cách ăn mặc xinh đẹp một điểm, không phải đến thời điểm ta xem buồn nôn, không muốn cướp. Mặt khác, để Đồng Nhạc Nhạc cùng một chỗ đi theo ngươi đi. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt, vậy chính ngươi cũng cẩn thận một điểm. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu. Liền dẫn lấy Đồng Nhạc Nhạc rời đi biệt thự. Sau đó thì sao? Hai nữ sau khi rời đi. Ninh Phỉ Nhi nghiêng đầu mỉm cười. Tần Dương nhìn xem đồng hồ. Thản nhiên nói, chờ, hai điểm xuất phát. Đi tham gia hôn lễ tiệc rượu. Tần Dương, nữ hài cầm tay hắn, đôi mắt đẹp mang theo từng tia tiểu khẩn cầu. theo giúp ta lừa gạt đường phố đi. Ngươi cho tới bây giờ đều không có cùng ta đơn độc hẹn hò qua. Lần này coi như ta tùy hứng một điểm. Có được hay không? Nhìn nữ hài chờ mong ánh mắt. Tần Dương đột nhiên tâm địa mềm nhũn, mang theo một chút áy náy. Tại chỗ có nữ nhân bên trong, hắn đối với Mạnh Vũ Đồng là sủng ái nhất. Mỗi lần tại gia đều là phần lớn cùng Mạnh Vũ Đồng chàng chàng thiếp thiếp. Rất ít bận tâm Ninh Phỉ Nhi cảm thù. Lần này phục sinh Mục Tư Tuyết, Ninh Phỉ Nhi tại tâm bên trong địa vị càng hạ xuống. Thậm chí hai người liền nói chuyện bình thường đều không có quá nhiều cơ hội. Nhưng dù cho như thế, Ninh Phỉ Nhi cũng là yên lặng chịu đựng. Có lẽ tâm bên trong có lời oán giận, lại không có nói ra. Bây giờ nghĩ đến, thật là quá mức ủy khuất đối phương. Dù sao cũng là một vị đại minh tinh, nhận ngàn vạn người sùng bái ưa thích. Bản thân lại hờ hững lạnh lẽo. Thật sự là không thể nào nói nổi a. Được, còn có hơn 5 giờ. Hảo hảo cùng ngươi lừa gạt đường phố. Hoàn thành chúng ta lần thứ nhất bình thường ước hội. Tần Dương cười nói ra, nhìn thấy trên mặt cô gái tách ra hạnh phúc ý cười. Tần Dương bỗng nhiên cánh tay nhất câu, đem nữ hài thân thể mềm mại kéo đến trong lòng. Nhẹ giọng nói ra, nếu như nào đó nhất thiên có thể, ta nhất định sẽ vì ngươi tự tay mặc vào áo cưới. Ninh Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên, nàng liều mạng địa sát ở, kéo căng ra mặt, cùng hài tử tựa như đem nghẹn ngào cứng rắn nuốt xuống. Nước mắt vẫn là sông tới, sáng lên tinh tinh mà chen tại vành mắt bên cạnh bên trên. Một chốc công phu hai khỏa lớn nước mắt rời đi mi mắt, chậm rãi thuận theo hai má chảy xuống. Không có việc gì, đây là ta lựa chọn đường, ta sẽ đi đến, không hối hận. Nữ hài cười nói ra. Lãnh gia, một gian tràn ngập lấy nhàn nhạt xạ hương vị gian phòng bên trong, phủ một bộ áo cưới Lãnh Thanh Nghiên ngơ ngác ngồi ở trước bàn, nhìn tấm gương bên trong gầy gò bản thân, duỗi ra tay muốn chạm đến, lại đụng phải băng lãnh mặt kính. Tỷ, ngươi đến cùng lại muốn gì a? Lần này Tần Dương trở về, ngươi nên nói cho hắn, đến thời điểm hắn có thể sẽ cứu ngươi ra ngoài. Phía sau, Lãnh Nhược Khê một mặt bất đắc dĩ mà vừa uất ức nói ra. Sơ thật, một cái bị vải đỏ bao vây thích ly, bị Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nhàng đẩy lên mép bàn, sau đó đụng xuống dưới, quẳng thành phấn vụn, nát. Lãnh Thanh Nghiên môi son khẽ mở, thản nhiên nói, cái gì? Nghe lấy tỉ tỉ không hiểu thấu lời nói, Lãnh Nhược Khê nhăn lại lông mày, có chút không hiểu, từ khi hài tử bị ôm đi sau, tỉ tỉ liền trở nên có chút không bình thường. Cái này mấy thiên cộng lại lời nói, không vượt qua được 10 câu, lấy trước kia cái tư thế hiên ngang đẹp nữ cảnh sát, bây giờ lại giống như là một cái xuất gia đạo cô. Vô tình vô dục, nhìn để nhân tâm đau, càng làm cho người ta bất đắc dĩ. Tỷ, Tần Dương buổi chiều liền đến cưỡng hôn, là muốn đoạt Triệu Tổng. Đến thời điểm các ngươi là ở một cái giáo đường cử hành hôn lễ, ta nghĩ, không cần nói cho hắn. Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói, thanh âm phiêu hốt, mà trống rỗng. Tỷ, Lãnh Nhược Khê đập mạnh chân ngọc, ngươi có bị bệnh không? Nếu như Tần Dương thật có thể cưỡng hôn thành công, để Bạch gia lùi một bước, ngươi liền có thể khôi phục tự do. Hơn nữa khi đó, ngươi cũng có thể đi tìm bản thân hài tử. Cùng, hài tử, Lãnh Thanh Nghiên cười, dần dần, nàng cười to lên, thần sắc trở nên cực kỳ điên. Nàng từ trên ghế đứng lên, quay người nhìn Lãnh Nhược Khê, trên mặt thảm bạch lợi hại, vặn vẹo cũng lợi hại. Thanh âm khàn giọng nói, ngươi cảm thấy ta thực sự có thể tìm về hài tử sao? Trừ phi ta xuống địa ngục. Tỷ, ngươi, Lãnh Nhược Khê theo bản năng sau lùi một bước, nàng lưng toát ra lạnh ý. Tổng cảm giác trước mắt tỷ tỷ có chút không thích hợp. trở nên cực kỳ mạch sinh. 3. Một chi máy ghi âm ném trên mặt đất. Nghe một chút đi, ta vì biết được hài tử hạ lạc. Tại chúng ta sau mẹ trên thân theo máy nghe trộm. Đem nàng trong khi nói chuyện cho phép quay xuống. Ta hài tử, đã trải qua không có. Lãnh Thanh Nghiên thất hồn lạc phách. Lẩm bẩm nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.